phần 1.2. Đoan Mục Hồi Xuân toan nói cảm ơn, nhưng hai vị phụ nhân đã rời đi chẳng hề quay đầu lại. Mặc dù vậy, đây vẫn là thời khắc Đoan Mục Hồi Xuân mang tâm trạng tốt nhất sau 2 tháng. Hắn đóng cửa lại, lập tức cởi y phục nhảy vào trong Mộc Dũng. Lúc trước ngày hắn đều tắm rửa thay y phục, chỉ thấy là lẽ đương nhiên phải làm. Hiện tại mới biết, tắm rửa quả thực là thú hưởng thụ lớn nhất đời người. Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Hắn ngâm trong nước thỏa sức tẩy rửa cả nửa canh giờ, mãi đến khi nước lạnh đi, mới lưu luyến không thôi mà đứng lên, thay y phục sạch sẽ vào. Nhìn bản thân đã ăn vận chỉnh tề trong gương đồng, Đoan Mục Hồi Xuân vốn đang vui vẻ, bỗng nhiên nhớ đến một việc khiến cả người sở toát mồ hôi lạnh. Tuy nói những cao thủ được Thánh Nguyệt giáo phái đi tập kích ma giáo hầu như toàn quân bị diệt sạch, nhưng khó đảm bảo không có cá lọt lưới. Lúc đó hắn chẳng hề làm gì để che giấu dung mạo, nếu cá lọt lưới trở lại giáo, chỉ e thân phận của hắn sẽ lập tức bị tiết lộ. Cộc cộc, cửa bị gõ nhẹ 2 cái. Đoan Mục Hồi Xuân ngừng suy tư, xoay người đi mở cửa. Đứng ngoài cửa chính là A Hoàn. Nàng trông thấy Đoan Mục Hồi Xuân thì có phần sửng sốt, ngữ khí cũng nhu hòa hơn trước nhiều. Công tử mời ngươi đến thính đường dùng bữa. Đa tạ A Hoàn cô nương. Đoan Mục Hồi Xuân mỉm cười nói, thỉnh dẫn đường. A Hoàn tuy không nhìn hắn nữa, thế nhưng cước bộ chậm đi nhiều, dường như sợ hắn theo không kịp. Đoan Mục Hồi Xuân nghĩ đến Minh Tôn lúc trước cũng từng ẩn nấp tại phủ Tuyết Y Hầu, hoàn cảnh so với hắn chẳng khá hơn là bao. Nếu y có thể vượt qua, đương nhiên hắn cũng có thể. Hắn nghĩ thế, lấy làm vững tâm, cước bộ so với trước liền thoải mái hẳn lên. A Hoàn đột nhiên quay đầu lại liếc hắn một cái. Đoan Mục Hồi Xuân chột dạ, chợt nhớ đây là tổng đàn của Thánh Nguyệt giáo, tất nhiên hỏa hổ tàng long nhân tài trùng điệp, vạn nhất bản thân khinh suất, sợ rằng chẳng cần kẻ khác chỉ điểm, hắn đã tự bại lộ chân tướng. Nghĩ mãi, đã tới thính đường. Cơ Thanh Lan thay đổi y phục, vận vũ quan cẩm y, khoác trường bào xanh nhạt, mỗi khi cất bước nâng tay lại toát ra vài phần phong thái ngụy tấn. Cơ công tử. Đoan Mục Hồi Xuân bái chào. Cơ Thanh Lan đứng dậy đáp lễ nói, mời ngồi. Đoan Mục Hồi Xuân tỏ ý do dự, Cơ Thanh Lan phải mời mãi mới ngượng ngùng ngồi xuống. Cơ Thanh Lan tự mình châm rượu nói, chẳng hay sắp tới Tôn công tử có dự tính gì không? Đoan Mục Hồi Xuân kích động nói, chẳng hay Cơ công tử có thể đưa ta về Tụ Thành không? Nếu có thể giúp ta quay lại, ta nhất định nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp. Cơ Thanh Lan nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, việc này không thể. Đoan Mục Hồi Xuân vốn dĩ không mấy hy vọng, nhưng nghe hắn nói thế, tâm trí cũng nguội mất nửa phần, không giấu nổi vẻ thất vọng trên mặt. Cơ Thanh Lan hỏi, ngươi cũng biết nơi này là như thế nào mà? Đoan Mục Hồi Xuân nói, ta trông thấy biển hiệu bên ngoài viết dĩ khách cư. Dĩ khách cư, dĩ khách cư, ta chẳng qua cũng chỉ là một dĩ khách mà thôi. Cơ Thanh Lan nói, đoạn nâng chén rượu một hơi uống cạn. Đoan Mục Hồi Xuân kinh ngạc nhìn hắn. Cơ Thanh Lan nói, không dối gạt ngươi, nơi này là Thánh Nguyệt giáo. Đoan Mục Hồi Xuân tỏ ra mù mờ. Địa vị của Thánh Nguyệt giáo tại Tây Phương tương tự như của ma giáo vùng Trung Nguyên. Lúc này Đoan Mục Hồi Xuân chẳng thể giả vờ vô tri nữa, chợt hỏi, lẽ nào cũng là giang hồ môn phái? Cơ Thanh Lan đáp, không sai, ta chẳng qua chỉ là một khách nhân, cho dù muốn đưa ngươi về nhà, cũng là hữu tâm vô lực. Đoan Mục Hồi Xuân gượng cười nói, từ khi bị bắt đến nay, ta chưa từng nghĩ bản thân còn có ngày được vận trang phục tử tế ngồi ở chỗ đường hoàng như vậy, được Cơ công tử đối đãi như thượng khách, ta đã vô cùng cảm kích, sao còn dám mơ tưởng quá phận nữa. Cơ Thanh Lan nói, Tôn công tử nếu không chê, chi bằng lưu lại dị khách cư, mặc dù ta không thể đưa ngươi hồi hương, nhưng ăn ở các thứ sẽ không thiếu. Đoan Mục Hồi Xuân khó nén sự thất vọng trong mắt, nhưng vẫn đứng lên chắp tay nói, đa tả Cơ công tử thu nhận. Cơ Thanh Lan đứng dậy cười bảo, thỉnh mau mau ngồi xuống. Đoan Mục Hồi Xuân một lần nữa ngồi lại, đang định nhấc đũa dùng cơm, chợt thấy Cơ Thanh Lan lấy trong người ra một chiếc hộp nhỏ, sau đó nhẹ nhàng mở ra. Vị thuốc đông y thoang thoảng phảng phất bên mũi, chỉ cần nghe mùi, Đoan Mục Hồi Xuân đã lập tức thấy căng thẳng. Cơ Thanh Lan lại cười nói, dị khách cư ta có một quy tắc, phàm ai lưu lại đều được dùng một viên trấn tâm hoàn.

công tử muốn hắn ngồi, cam đoan hắn không đứng. Đoan Mục Hồi Xuân càng thấy lạnh thần, tim dường như đã bị chấn tâm hoàn xuyên thủng hai mặt, trước sau thông gió, mà thổi qua còn là gió bấc nữa. Nếu cơ công tử giao hảo với hắn, vì sao hắn lại thủy hỏa tương khắc với giáo chủ chứ? A Bội cười đáp, chính vì hắn giao hảo với công tử, giáo chủ mới không thích hắn nha. Bất quá, hắn cũng không thích giáo chủ là được rồi. Hàng năm đến tháng 7 hắn lại tới dị khách cư ở, cho nên cứ vào thời điểm này mỗi năm thì tâm tình giáo chủ đặc biệt bất hảo. Ngực Đoan Mục Hồi Xuân trỗi lên một cảm thủ kỳ quặc. Bởi quyết định chọn bạn đời của ma giáo Minh Tôn Ám Tôn đã khiến hắn vô thức đem lời nàng nói nghĩ sang chiều hướng khác. Để chứng minh bản thân đa sự, hắn dò hỏi, chẳng hay giáo chủ là nam hay nữ? Đương nhiên là nam nhân. A Bội sừng sốt, lập tức sắc mặt đại biến, vung tay toan đánh. Đoan Mục Hồi Xuân vội nghiêng người né tránh. Cái khác còn có thể dung thứ, nhưng cái tát là chuyện can hệ tới thể diện. Hắn tuyệt nhiên không thể nhẫn nhịn. Ai ngờ tay của A Bội dừng lại giữa đường, ngơ ngác nói, thế nhân toàn kẻ đầu gỗ mắc mớ luôn ngoan cố cổ hủ, không ngờ người đẹp như ngươi cũng chẳng ngoại lệ. Lời của nàng ngầm khớp với suy nghĩ trong lòng Đoan Mục Hồi Xuân, nhưng hắn không hề phân trần, chỉ ra vẻ ngạc nhiên, hỏi, chỉ giáo cho. A Bội buông tay nói, mau ăn thức ăn của ngươi, ăn xong trở về phòng mà ngủ tiếp. Chẳng phải ngươi nói muốn đưa ta đến thư phòng? Đoan Mục Hồi Xuân hỏi. A Bội đáp, dị khách cư lớn có bấy nhiêu, ngươi không tự tìm được sao? Đoan Mục Hồi Xuân thấy nàng ôm giận bỏ đi, lập tức buông bát đũa trở về phòng. Hắn vừa về đến phòng, liền ngồi xuống tự bắt mạch ngay. Xác định nhiều lần mạch tượng không biến đổi mới tạm yên lòng. Dược kia e rằng không phải độc dược phổ thông, rốt cuộc công hiệu ra sao, phải đợi một tháng sau phát tác mới biết được. Mấy tháng qua, hắn bị bọn buôn người nhốt trong mã xa ăn không ngon ngủ không yên. Hiện tại vất vả lắm mới có một gian phòng ra hồn như vậy, khiến hắn nhịn không được tạm thời gạt bỏ hết buồn bực trong lòng, để nguyên giày mà lên giường nằm. Những trải nghiệm từ lúc vào Thánh Nguyệt giáo trôi bập bềnh trong đầu như lục bình, từng mảng, vụn vụn vỡ vỡ, chậm chậm kết thành một tấm màn đen, dẫn hắn vào mộng đẹp. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Đánh một giấc liền ngủ gần 8 canh giờ, cả đêm không mộng mị. Ngày hôm sau, Đoan Mục Hồi Xuân tỉnh lại, cảm thấy toàn thân trên dưới chỗ nào cũng đau, nơi đâu cũng nhức. Hắn ngồi dậy, ở trên giường đợi cho thần trí tỉnh táo, rồi mới chậm rãi tiếp nhận sự thật thân hắn vẫn bị cầm tại chốn hổ lang, tha hương dị quốc. Hắn đứng lên đi rửa mặt, phát hiện bên ngoài yên tĩnh đến quỷ dị. Hôm qua tới vội vội vàng vàng, cả bụng đầy tâm tư hắn đều dồn hết vào việc làm sao để che giấu thân phận. Hôm nay tinh tế nghĩ đến, một dị khách cư to như vậy, hắn dường như chỉ thấy có ba người Cơ Thanh Lan, A Bội và A Hoàn. Nếu điểm mặt mà nói, chỉ có hai thôi. Vì A Bội và A Hoàn dùng chung một gương mặt, Đoan Mục Hồi Xuân đi một lúc chợt nhận ra bụng đói không chịu được. Hôm qua tâm trạng bấn loạn, thân thể quá mỏi mệt, ăn được rất ít. Hôm nay đâm ra nhớ nhung cả bàn đầy đồ ăn kia. Bình thường hắn không thích ăn thịt, thế mà hiện tại trong đầu thèm khẩn thiết. Hắn trở lại thính đường, cái bàn quả nhiên đã được thu dọn sạch sẽ. Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, Đoan Mục Hồi Xuân vờ như không biết. Ngươi làm cái gì ở đây? A Hoàn bưng mâm đứng bên cửa nhíu mày nhìn hắn. Đoan Mục Hồi Xuân quay người lại, cười trừ đáp, không biết phải đi đâu. A Hoàn nói, ngươi là thư đồng của công tử, dĩ nhiên phải đến thư phòng hầu hạ rồi. Mà thôi, chỉ sợ hôm nay công tử không rảnh để tới thư phòng đâu. Ngươi dùng bữa sáng chưa? Nếu chưa thì cứ lấy một cái màn thầu lót dạ trước đi. Nàng nói xong, lấy một cái từ mâm màn thầu ra cho hắn. Đoan Mục Hồi Xuân luống cuống chân tay, tiếp nhận, đáp lễ, đa tạ A Hoàn cô nương. A Hoàn kinh ngạc hỏi, sao ngươi biết ta là A Hoàn? Đoan Mục Hồi Xuân đáp, A Bội cô nương lanh lợi hoạt bát, A Hoàn cô nương chững chạc đoan trang, sao không phân biệt được? A Hoàn khe khẽ nhếch khóe miệng, không ngờ cũng khá tinh mắt. Ngoài cổng đột nhiên vang lên một tiếng đánh mạnh. A Hoàn biến sắc, than, nguy rồi, lại bắt đầu nữa. Đoan Mục Hồi Xuân thấy nàng vội vội vàng vàng chạy ra cổng, lập tức đuổi theo. Đổi lại trước kia, cho dù ăn màn thầu, nhất định hắn phải ngồi xuống ghế, điềm tĩnh mà ăn, nhưng tình cảnh hiện nay không cho phép hắn thong thả. Đoan Mục Hồi Xuân cắn ba phát nuốt trọn cái màn thầu xuống bao tử, vút vút cổ họng vọt ra cửa, bắt gặp một nam tử choàng hắc bào đứng hiên ngang trên phiến đá, xoay lưng về phía hắn, bừng bừng nổi giận chỉ tay vào đại môn, liên tục gầm lên bằng tiếng dị tộc. A Hoàn hoảng đến độ nhào tới can, giáo chủ bớt giận, nô tỳ đi thỉnh công tử đến ngay. Hắc bào nam tử cúi đầu xuống, ánh mắt vừa vặn đụng phải Đoan Mục Hồi Xuân, chỉ thấy hốc mắt hắn hãm sâu, vầng trán lẫn gò má nhô cao, tổng thể trên khuôn mặt có góc cạnh rất rõ ràng, dung mạo hoàn toàn khác với người Trung Nguyên. Hắc bào nam tử trông thấy Đoan Mục Hồi Xuân, khập khiến dùng hán ngữ cả giận hỏi, ngươi là ai? Đoan Mục Hồi Xuân thi lễ đáp, tiểu sinh Tôn Ẩn, tôn của nhi Tôn Mãn Đường, Ẩn trong Quy Ẩn Điền Viên. A Hoàn vội nói, hắn được cửu cô nương đưa tới làm thư đồng cho công tử. Hắc bào nam tử phất tay phán, đổi đi. Không phải chứ, hôm qua hắn vừa nhậm chức mà hôm nay đã bị sa thải sao? Đoan Mục Hồi Xuân chẳng biết nên mừng cho kiếp thư đồng ngắn ngủi của hắn hay nối tiếc vẫn chưa có duyên thấy được thư phòng. Nha nha nha, sử bát quái khi dễ mỹ nam tử kìa. Ngưỡng cửa đột nhiên truyền đến thanh âm trong trẻo. Đoan Mục Hồi Xuân chột dạ, quay đầu nhìn, hắn lập tức chấn kinh khôn xiết ngay khi phát hiện ra đối phương. Chỉ vì trang phục của người nọ quả thật quá mức thu hút sự chú ý của kẻ khác. Hồng bào rộng thùng thình uốn lượn hơn cả trượng, từ trên xuống dưới phô trương quá 10 cân phục sức vàng ròng. Lớp trang điểm dày cộm kia khiến dung mạo còn yêu mị gấp 7 lần nữ tử. Người như thế bất luận đi đến đâu cũng có kẻ dòm ngó. Hồng bào nam tử nâng tay, hé hàm răng trắng tinh khẽ cắn vào lớp sơn móng đỏ. Trên ngón tay là một chiếc nhẫn vàng cực đại gần như che mất nửa khuôn mặt y. Hắc bào nam tử vừa nhìn thấy y, chỉ giận không thể lao tới đánh một trận, còn nói cằn nhằn cào nhào một chàng. Hồng bào nam tử bĩu môi, dương năm ngón tay vung lên đỉnh khung cửa, biển hiệu liền rơi vào tay y. Y cầm lấy biển hiệu, đọc rõ từng chữ, dị, khách, cư. Hắc bào nam tử chừng y,